Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, chương 652 di chứng. Bạch Bạch, ngươi cảm giác thế nào? Nhan Thế Lương quay đầu nhìn bên người Nhan Bạch. Nhan Bạch hiện tại sắc mặt một chút đều không tái nhợt. Phi thường hồng nhuận, nhưng là loại này hồng nhuận thực rõ ràng là không bình thường màu đỏ. Nàng ngồi ở ghế phụ thượng, dựa vào cửa sổ xe cả người dị thường điềm tĩnh ngoan ngoãn. Rũ con ngươi, mí mắt phía dưới lông mi còn lại là nồng đậm cuốn khúc bao trùm hạ một tầng nhàn nhạt bóng ma ta. Không có việc gì, Thế Lương ca ca, tới rồi sao? Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, mở to mắt nhìn bốn phía, nguyên bản hắc bạch phân minh trong mắt thượng bố thượng tơ máu. Thanh âm cũng so với phía trước khàn khàn lợi hại rất nhiều. Nhan Thế Lương duỗi tay thấy vậy, sờ sờ Nhan Bạch cái trán, so với phía trước muốn năng rất nhiều. Cần thiết lập tức đi bệnh viện, Nhan Bạch cảm giác đầu mình thực vựng. Trên người từng đợt rét run, chỉ nghĩ che bó sát người thượng quần áo. Một bên 114 nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này, có chút nôn nóng cùng đau lòng. Nhưng là nó rốt cuộc cũng chỉ là một hệ thống. Một cái trừ bỏ trợ giúp Nhan Bạch phát sóng trực tiếp liền không có khác tác dụng hệ thống. Hệ thống cửa hàng bên trong xác thật có rất nhiều đồ vật có thể đổi. Nhưng là những cái đó dược vật đối với trói định hệ thống người là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Cho nên Nhan Bạch sinh bệnh chỉ có thể dựa vào chính mình khỏi hẳn. Ký chủ đại đại, có một việc ta quên nói cho ngươi. Bởi vì ngươi trọng sinh thân thể này, Nhan Bạch kỳ thật là đã tử vong. Là ta trợ giúp ngươi chữa trị thân thể này. Làm ngươi bám vào người ở cái này thân thể thượng. Tiêu hao quá mức hệ thống không gian tinh điểm. Cho nên trên thực tế, ở tinh điểm không có hoàn toàn hoàn lại sạch sẽ trước, ngươi thân thể này xem như trong lúc nửa chết nửa sống. Nói cách khác, mỗi một lần sinh bệnh hoặc là bị thương, di chứng sẽ chậm rãi càng ngày càng rõ ràng. Một lần so một lần khôi phục chậm, hiện tại Nhan Bạch sinh bệnh chính là như thế. Nguyên bản chỉ là tiểu cảm mạo, phát sốt cũng không tính rất nghiêm trọng. Chính là bởi vì đây là Nhan Bạch trọng sinh sau lần thứ hai sinh bệnh cảm mạo, cho nên di chứng chính là bệnh trạng sẽ không ngừng tăng thêm. Nhan Bạch nghe 114 nói, nâng nâng mí mắt. 114 chột dạ đến cực điểm xúc chính mình thân mình, không dám nói nữa. Khụ khụ, nó không phải một cái đủ tư cách hệ thống, luôn là quên cái này lại quên cái kia, đáng chết. Nhan Thế Lương lại là cắm chìa khóa đi vào, hợp với thử rất nhiều lần, xe như cũ phát động không được, xa tiền mặt động cơ mạo yên, hiển nhiên là hoàn toàn không có cách nào khai. Nơi này khoảng cách bệnh viện còn có rất dài một khoảng cách, Nhan Thế Lương đem cửa sổ xe diêu hạ tới, đang chuẩn bị nhìn xem bốn phía có hay không xe taxi thời điểm. Một chiếc màu đen xe lặng yên ở hắn xe bên cạnh dừng lại. Cửa xe bị mở ra, đầu tiên là bị quần tây sấn và thon dài chân dài. Lại tiếp theo là, người tới bộ dáng Nhan Thế Lương tiên sinh thoạt nhìn gặp chuyện phiền toái tình. Quý Bạch Mặc, cười ngâm ngâm nhìn Nhan Thế Lương. Ánh mắt lược có điều chỉ liếc một chút Nhan Thế Lương xe đầu động cơ cái mạo yên. Dứt lời lúc sau, dạo bước đi tới Nhan Thế Lương xe bên. Thoáng nhìn héo ba ba gục xuống đầu, dựa vào cửa sổ xe bên cạnh Nhan Bạch. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi dơ lên. Môi mỏng nhấp, ta có lẽ có thể giúp đỡ, này. Nhan Thế Lương cũng không thích Quý Bạch Mặc. Cũng không thích Quý Bạch Mặc tiếp cận Nhan Bạch. Nhưng cố tình đối phương cái gì đều so với hắn cường. Hắn không làm gì được Quý Bạch Mặc. Tình huống hiện tại cũng là, hắn vô pháp từ chối. Một phương diện là Nhan Bạch yêu cầu đi bệnh viện. Một phương diện là trước mặt người nam nhân này, hiển nhiên không có để lại cho hắn cự tuyệt cơ hội. Cặp kia con ngươi nhìn như ôn nhuận như ngọc, đối đãi mỗi người đều có là ôn nhu khiêm tốn. Kỳ thật tàn nhẫn vô tình. Không có cảm tình, bởi vì không có cảm tình, cho nên đối đãi mỗi người đều là như vậy, nhìn như ôn nhuận cùng ôn nhu. Hết chương.